Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1158. Chương 1158. Không nghĩ tới biến hóa. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay cái này trận đấu là nước Anh Cup FA trận chung kết. MU sân nhà giao đấu Man City. Đoạn thời gian gần nhất nước Anh giới đá banh nhốn nháo. Rất nhiều trong sân bên ngoài sự tình liên tiếp xảy ra. Ferguson bệnh tình khiên động toàn thế giới, để tất cả trên sân bóng ân oán đều tạm thời buông xuống. Mà Premier League huấn luyện viên chính thay đổi cùng tục ước vấn đề cũng một mực đang tiến hành. Ở Arsenal cùng Emery mắt đi mày lại thời điểm, Man City đã trước giờ theo Guardiola hoàn thành rồi tục ước hợp đồng. Dứt khoát lưu loát, nghe nói Conte cùng Chelsea cũng đi đến rồi chia tay biên giới. Thời gian đi đến hiện tại, cái này trận đấu mùa giải tựa hồ đã toàn bộ kết thúc rồi. Tất cả tranh tài vậy tựa hồ không có, nhưng cũng không phải như thế. Ít nhất đối với nước Anh fan hâm mộ tới nói, còn có một trận Cup FA trận chung kết muốn đánh. Đối với toàn bộ châu Âu giới đá banh tới nói, còn có nặng ký nhất ép kế cuối vở kịch Champions League trận chung kết muốn đá. Cái này trận đấu hai bên là Man City song hùng. Bọn họ gặp nhau lần nữa ở rồi trận chung kết bên trong. Xem một năm trước, đồng dạng là ở Cup FA trận chung kết. Đồng dạng hai cái đối thủ. Cái này trận đấu mùa giải lại gặp nhau. Không trải qua cái trận đấu mùa giải Man City song hùng bốn tuyến tranh quán quân thế cuộc. Năm nay có chỗ khác biệt. MU y nguyên cường thế. Ở tất cả chiến tuyến bên trong, đều đi đến cuối cùng, mà Man City bản trận đấu mùa giải trạng thái tiếp tục chập trùng không chắc. Bọn họ đã mất đi cùng một chỗ tranh quán quân hy vọng. Chỉ còn lại có hôm nay Cup FA trận chung kết rồi. Một cái nghĩ muốn thắng được Cup FA trận chung kết, cầm tới bản trận đấu mùa giải chỉ có quán quân cùng hy vọng. Một cái nghĩ muốn kéo dài truyền kỳ biểu hiện, hướng về cái thứ 37 quan vương xuất phát. Cái này trận đấu đến tột cùng kết quả thế nào, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Hiện tại các cầu thủ đã vào sân rồi. Cái này trận đấu tựa hồ có chút đặc thù. Sân Old Trafford hiện trường người chủ trì đề nghị. Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Hướng chính đang cùng bệnh ma chống lại Ferguson tước sĩ dâng lên chúc phúc. Chúc hắn sớm ngày khôi phục. Đây thật là ấm lòng động tác. Cho dù là cùng thành tử địch Man City vậy biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Rồi, để cho chúng ta nhìn xem hôm nay hai bên bày ra đội hình cùng cầu thủ. Cái này trận đấu bên trong, Guardiola bày ra vẫn là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Edson, bốn tên hậu vệ là Danilo, Stone, Kompany cùng Kyle Walker, ba tên giữa trận là Pogba, Đê Tịch cùng Bê Tịch, ba tên tiền đạo là Sterling, Aguero cùng Gabriel, bảy tên dự bị cầu thủ là Bravo, Otamendi, Laporte, Fernando Luis Rosa, Phiêu Phúc trèo lên, Đeo, Gundogan. Bộ này đội hình có thể nói là Guardiola bày ra tốt nhất đội hình rồi. Tiếc nuối duy nhất cũng là bởi vì né tránh nguyên tắc, Mahrez không cách nào đăng tràng. Hôm nay Man City thủ phát đội hình lớn nhất biến hóa chính là tiền vệ phòng ngự vị trí nhân tuyển biến hóa. Lúc trước trong tranh tài, một mực là Fernando Luis Rosa đánh tiền vệ phòng ngự. Thế nhưng là cái này trận đấu nghe nói lúc trước Fernandinho có chút vết thương nhẹ, cho nên Guardiola mới làm ra rồi điều chỉnh. Bất quá hắn để Pogba xuất hiện ở phía sau eo vị trí bên trên. Điều này thực làm cho người giật mình. Cái này trận đấu mùa giải Man City xuất hiện trạng thái chập trùng một nguyên nhân quan trọng chính là Guardiola cùng Pogba mâu thuẫn. Pogba ba tự do tản mạn, không thích phòng thủ đặc điểm, để Guardiola đối với hắn bất mãn hết sức. Hai người đã từng một lần nước lửa không dung, nhưng là theo lấy Pogba xin lỗi, hai người quan hệ nhận được rồi hòa hoãn. Gần nhất Pogba cũng đã nhận được không ít ra sân cơ hội. Bất quá cái này trận đấu Pogba trực tiếp bị đặt ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Không biết rõ hắn có thể hay không gánh vác Man City phòng thủ trách nhiệm. Ở MU bên này, Kim Tiger y nguyên bài ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Romero, phòng thủ hậu phương trên là Maguire cùng Bailey hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Mendy cùng Valencia. Giữa trận là Kanté, Carrick cùng Lingard, hai tên biên phong Sané cùng Mbappé một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Erlai, dự bị cầu thủ là De Gea, John, Kimmich, Nainggolan, De Bruyne, Salah, Griezmann. Cái này trận đấu Kim Tiger làm ra rồi phạm vi lớn thay phiên. Cái này khiến chúng ta 10 phần giật mình. Nhất là phòng thủ hậu phương cầu thủ, thủ môn cùng 4 tên hậu vệ, toàn bộ đổi thành rồi thay phiên dự bị cầu thủ. Cái này loại đấu pháp, không khỏi làm người miên man bất định, là Kim Tiger đối chính mình đội hình dự bị 10 phần tự tin. Rất có nắm chắc giành thắng lợi Man City, vẫn là Kim Tiger đối cái này trận đấu không quá quan tâm. Lưu lực ở Champions League trận chung kết. Bất luận thế nào, cái này trận đấu hai đội bóng đều làm ra rồi rất lớn biến hóa. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem cuối cùng cúp quán quân sẽ hoa rơi vào nhà nào. Trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Hiệp 1 là MU dẫn đầu mở bóng. Sané cùng Mbappé ở giữa sân đơn giản truyền lại, bóng ra giao cho Carrick. Cái này trận đấu MU già đội trưởng Carrick thủ phát đăng tràng. Nếu như tính luôn Champions League trận chung kết lời nói, như vậy hôm nay cái này trận đấu chính là Carrick nghề nghiệp kiếp sống đếm ngược trận thứ 2. Tranh tài, ở mùa giải đầu, Carrick liền tuyên bố trận đấu mùa giải cuối giải nghệ. Chúng ta có thể ở trên sàn thi đấu nhìn thấy Carrick cơ hội càng ngày càng ít rồi. Carrick đột nhiên lên chân truyền xa, bóng ra đi tới rồi cấm khu phải đường. Mbappé cao tốc cắm lên, tiếp vào rồi bóng, đột nhiên trong cát, lắc mở rồi Kai Walker, trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng ra bị Edson nhào ra ngoài. Động tác này để cho chúng ta nhớ tới ai? Không sai, là Robben. Lần này tiến công phòng thủ theo Robben cơ hồ không có sai biệt. Vừa nãy Mbappé từ dẫn bóng dọc theo đường biên đi, đến đột nhiên trong cắt. Cái này hoàn toàn chính là Robben trong cắt sáo lộ. Tuy rằng sau cùng sút gôn góc độ cùng lực lượng kém hơn một chút, bị nhào ra ngoài, nhưng là Mbappé có thể làm ra như thế ăn khớp trôi chảy động tác. Quả thật không dễ, trừ rồi lần này sút gôn bên ngoài. Carrick vừa nãy chuyền bóng vậy vừa đúng. Hắn chính xác tìm tới rồi phải đường biên Mbappé, đồng thời trước giờ tính toán tốt rồi lúc trước tính toán. Cước này truyền bóng tinh chuẩn đến trong gang tấc. Mở màn mới 1 phút đồng hồ thời gian, MU liền đánh ra rồi một lần cực kỳ gặp nguy hiểm công cửa. Xem ra hôm nay MU trạng thái y nguyên hết sức xuất sắc. Tuy rằng Mbappé sút gôn bị nhào ra ngoài, nhưng là MU còn có phạt góc cơ hội. MU cầu thủ xông vào cấm khu tìm kiếm đánh đầu cơ hội, liền cao lớn Maguire đều ép lên tới rồi. Hắn nhưng là MU đánh đầu người giỏi. MU phạt góc lần này vẫn là Carrick chủ đá, bóng ra phạt đến rồi sau điểm Maguire xếp sau cắm lên đánh đầu công cửa, bóng ra hung hăng mà nện ở rồi trên xà ngang. MU một lần cơ hội tốt a, thật sự là thật là đáng tiếc. Cái này bóng bị bắn đến ngoài cấm khu. Đây là Pogba nhận được rồi bóng. Hiện tại Man City mấy tên khoái mã đều ở nói cho cắm lên. Sterling, Aguero cùng Gabriel ba quỷ mở cửa, phân biệt phóng tới rồi MU nửa trang. Lần này MU nguy hiểm rồi. Man City tiến công sẽ chuyển biến trở thành vào bóng sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.